ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 340, không chết là được 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lau khô tóc, Thực Mau cũng xốc chăn lên một cái giường, một cái chăn, hai người nằm, Lãnh Tư Thành ở giữa giường lớn, cái giường này lại không lớn bằng nhà cũ, cho dù cô Thanh Thanh có giúp ở một bên, cũng không thể tránh né sẽ có đụng vào. Tuy rằng hôm nay cô Thanh Thanh không có đau lợi hại như ngày hôm qua, nhưng chung quy vẫn là có chút khó chịu. Cô có giúp thành một đoàn, nhưng lòng bàn tay gan bàn chân vẫn là một mảnh lạnh băng. Gan bàn chân lạnh lẽo ngẫu nhiên đụng phải anh, Lãnh Tư Thành lập tức nhăn lông mày lại, vẻ mặt không cao hứng nói. Cô lại làm sao vậy? Tôi, cô lạnh, nhưng cô nào dám nhờ Lãnh Tư Thành giúp cô làm ấm thân thể. Cô không nói lời nào, chỉ là rụt rụt sang bên cạnh, lôi kéo chăn. Gió vù vù rót vào chỗ khe hở giữa hai người, lạnh đến muốn mệnh của cô. Lạnh lẽo, cô lại nhịn không được giật giật thân thể, Lãnh Tư Thành ở sau lưng trầm thấp nói chuyện. Rốt cuộc muốn ngủ hay không? Sáng mai tôi còn phải đi. Cô biết, cô đều biết, cô biết anh hoàn toàn không thích cô, cũng sẽ không đặc biệt vì cô gấp gáp trở về. Không ngủ với cô đã tốt lắm rồi, sao có thể sẽ lo lắng cho thân thể của cô? Cô cũng chưa bao giờ mơ mộng loại chuyện này. Mơ thấy anh thật sự mối tình thắm thiết với chính mình. Lãnh Tư Thành vẻ mặt không vui, tuy rằng rất không cao hứng, nhưng là, anh vẫn là duỗi tay lại đây, một tay ôm bả vai cô, một tay kia cũng đặt ở bụng cô, giọng nói cũng lạnh lẽo tràn đầy oán trách. Thôi thôi, miễn cho cô lại nháo tôi, nằm yên không cho phép nhúc nhích. Cô Thanh Thanh sửng sốt, còn chưa kịp phản kháng, đã bị thân thể cường tráng ấm áp của anh gắt gao ôm. Cho dù cô muốn giãy giụa lên, nhưng thân thể mềm mại vô lực. Hơn nữa tứ chi lạnh băng, vẫn là làm cô không thể nhúc nhích. Trong lòng ngực Lãnh Tư Thành quá ấm áp, bàn tay của anh lại như là bếp lò nhỏ, tuy rằng cô cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng cuối cùng, vẫn là nghĩa vô phản cố ngủ thiếp đi. Dù sao, ngày mai anh muốn xuất ngoại, còn không biết vài ngày sau có thể trở về hay không. Cũng không biết sau khi anh về nước, lại có bao lâu mới có thể nhìn thấy anh. Cô Thanh Thanh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, bởi vì mất máu. Lại bởi vì vừa mới làm việc xong, cô thực mau đã ngủ thiếp đi, cách chương.